Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Chiếm Tiện Nghi. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Phương Hành dẫn theo người của mình xông sang bờ bên kia của Thái Âm Hà đánh chiếm Ma Châu ở trong Ma Uyên. Thì bởi vì hắn nhận được tin tức ở chỗ đại biểu tỷ tiện nghi của mình cho nên biết được là cái nhóm người mà gọi là đạo tử, hoặc là nói cái nhóm người có chiến lực cao nhất thì hiện tại không có mặt ở bên kia Thái Âm Hà, cho nên hắn có thể xông qua và quét sạch. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem ý định thực sự của Phương Hành là gì. Toàn bộ dãy núi mỗi ngọn đều có địa vực gần trăm dặm, bề ngoài thì bình tĩnh nhưng bên trong thì sát khí xâm nghiêm. Hơn nữa không chỉ là đoạt tới mà bây giờ trong những dãy núi kia khẳng định đã bị các thế lực của Ma Châu chia cắt và bày ra đại trận phòng ngự. Nếu như chúng ta muốn chiếm, trước phải phá vỡ được đại trận của đối phương, sau đó xua đuổi người của đối phương đi, rồi lại bố trí xuống đại trận của chúng ta, mà về sau vẫn còn phải trông coi, phòng ngừa thế lực khác đến công chiếm, cần phải có trận sư và nhân thủ khổng lồ. Sở Từ ở bên cạnh mở miệng bổ sung, trong lòng có chút lo lắng. Gả cho gà thì theo gà, mà gả cho chó thì theo chó. Theo Phương Hành không học cướp bóc thì làm sao làm được áp trại phu nhân. Không nói đến nhân thủ, riêng về phần đại trận, Phương Hành nghe nàng lo lắng như vậy, lấy ra một cái đỉnh nhỏ màu đen, chính là Phong Thiên Đỉnh, cười nói. Mặc dù trong chúng ta không có cao thủ về trận thuật nhưng lại có bảo bối này. Ta nghiên cứu Phong Thiên Đỉnh rất lâu, nhưng thủy chung không cách nào lĩnh ngộ tất cả huyền bí của nó. Bất quá phát hiện nó ẩn chứa đạo ẩn vô thượng, dẫn ra một tia, liền có thể bảo vệ bản thân không bị thương tổn, chính là một kiện chí bảo phòng ngự. Còn nếu dẫn đạo ẩn này ra lại làm trận nguyên, vậy thì đại trận chúng ta bố trí xuống, ai có thể phá được? Ánh mắt mọi người đều ngưng trọng nhìn cái tiểu đỉnh trong truyền thuyết kia. Nhưng mà Ma Uyên cao thủ như mây, chúng ta muốn qua đó cướp đoạt thì hơi có chút thế đơn lực bạc nha. Cả nửa ngày sau, Vương Quỳnh mới thấp giọng mở miệng. Sơn mạch kia có tất cả là 8-90 ngọn núi, cũng cần phải có Ma Uyên bố trí người trấn thủ. Phương Hành cười lạnh. Vừa rồi trò chuyện với đại biểu tỷ nói bóng nói gió, lại trải qua suy đoán của mình, lúc này hắn có thể nói là tràn đầy lòng tin, ngón tay chỉ về phía bờ bên kia, thấp giọng nói. Thực sự coi thần tử là rau cải trắng hay sao? Các ngươi cảm thấy Ma Uyên có đủ thực lực ở trên mỗi ngọn núi đều bố trí cao thủ tọa trấn chắc? Hắc hắc, cũng không phải tiểu gia thổi phồng. Tu sĩ Ma Uyên cho dù điên cuồng nhưng có thể để ta để vào trong mắt, chỉ sợ không vượt quá 20 người. Còn lại coi như là có làm đá mài đao cho ta cũng không hợp tư cách. Đoạt địa bàn của bọn chúng có gì khó đâu. Bọn họ đều đã bày ra đại trận, xông vào lãnh địa của bọn hắn, không đơn thuần là đối mặt với bọn hắn, mà còn đồng thời đối mặt với đại trận bày ra. Như vậy dù là ngươi thì cũng không thể khinh thường. Vương Quỳnh thẳng thắn nói ra lo lắng của mình. Hơn nữa hai quân giao đấu, Ma Uyên có rất nhiều cao thủ của bọn họ điều đến để phòng chừa thần châu công phạt chứ. Người nghĩ sai rồi, Ma Châu sẽ không bao giờ nghĩ vậy. Phương Hành đi tới trước địa đồ, ngón tay vạch ra một cái, chỉ vào vị trí phía nam của Bách Đoạn Sơn. Trên thực tế bên phía Ma Châu, người chân chính có thực lực đều sẽ ở hậu phương để đoạt địa bàn, chính mình còn đánh nhau túi bụi. Bộ phận phía trước đều là một số thế lực bất nhập lưu của Ma Uyên tranh đoạt thôi. Nếu không ngươi cho rằng bằng chút nhân mã của Trấn Nguyên Bộ cùng với mấy tên phế vật chỉ xuất công mà không xuất lực, ngồi đợi chia sẻ cơ duyên kia có khả năng đối kháng lâu như vậy sao? Đều ở hậu phương ư? Vương Quỳnh cảm thấy khó hiểu, nghi ngờ nhìn Phương Hành. Bởi vì những dãy núi phía trước này Ma Châu vốn đã từ bỏ. Phương Hành thở dài đếm đầu ngón tay mà nói. Nói về thực lực tổng hợp, Ma Châu vốn kém xa Thần Châu. Chỉ bởi vì đại bộ phận tu sĩ của Thần Châu còn chưa kịp tới, lúc này mới để Ma Châu chiếm trước tiên cơ. Nhưng ngươi cho rằng Ma Châu thực sự đều là kẻ ngu sao? Dự định chiếm tất cả cơ duyên, ngay cả canh cũng không chừa cho Thần Châu. Trên thực tế bọn họ có thể chiếm được một nửa đã mừng đến phát khóc. Cho nên những lãnh địa phía trước đều là chờ tương lai tu sĩ Thần Châu đến sẽ từng chút một nhỏ đi. Mà bọn họ chân chính có lòng tin và cũng nắm chắc giữ vững là những lãnh địa ở phía sau. Bây giờ tu sĩ Ma Châu đang vì lãnh địa phía sau mà tranh đoạt đấu đá, thập đại cổ tộc đã đánh loạn cào cào, chỉ có những gia hỏa hậu phương không chiếm được chất béo thì mới mò đến phía trước chiếm địa bàn thôi. Nghe hắn nói xong, Vương Quỳnh sửng sốt, ánh mắt mở to. Nàng vốn không phải loại tùy tiện tin tưởng vào phán đoán của người khác, nhưng bây giờ càng nghe Phương Hành nói là càng cảm thấy có đạo lý rõ ràng. Chưa nói đến chi tiết, nhưng tối thiểu trên đại thế thì Phương Hành nói có lý. Thế châu thế lớn, một khi công phạt Ma Châu thì mặc kệ là ai cũng không tin là Thần Châu sẽ không đoạt được một mảnh địa vực. Dù thế cục lại không tốt, nhưng một khi tu sĩ Thần Châu nổi điên, cầm về hơn nửa địa vực là không thành vấn đề. Đương nhiên, Vấn đề duy nhất trong này là thần châu cần phải bỏ ra cái giá bao nhiêu. Bằng vào thực lực chỉnh thể của tu sĩ Ma Châu, bọn họ có thể ở cuối cùng chiếm cứ một nửa địa vực đã là thắp hương bái tạ tổ tiên. Dù sao Ma Châu thực lực cũng là tốt xấu lẫn lộn, thực lực tổng hợp lại thì còn kém xa thần châu. Làm sao mà ngươi biết được? Trầm mặc hồi lâu, nàng cũng không nhịn được mở miệng mà hỏi. Ở trong nhận thức của nàng, mặc dù tiểu ma đầu xảo trá, nhưng hắn không có được năng lực mưu tính mạnh như vậy, chỉ bằng một chút tư liệu liền biết được thế cục, thậm chí là thực lực phân bố của Ma Châu một cách rõ ràng. Năng lực tu mưu tính như thế này, nếu như tu mệnh thuật thì sẽ trở thành một người giống như thiên cơ lão nhân vậy, thông hiểu cả quá khứ và tương lai. Đối với sự nghi ngờ của nàng, Phương Hành chỉ thản nhiên nói, tả Ma Uyên còn có thân thích. Các tu sĩ Tần Châu tự nhiên không hiểu rõ sự tình Phương Hành có thân thích ở Ma Uyên. Lúc đầu bọn họ thấy Phương Hành mạo muội giết qua bờ bên kia, chỉ cho rằng hắn đang tự tìm đường chết, nhưng về sau lại bị bản lĩnh và các loại pháp bảo trên người tiểu ma đầu dọa sợ. Bất quá trong các tu sĩ Thần Châu, tự nhiên cũng không thiếu người thông minh. Sau khi Phương Hành liên tục đoạt vài chục đỉnh núi, bọn họ liền ý thức được một vấn đề, tiểu ma đầu kia hung ác điên cuồng thì hung ác thật, nhưng gặp phải đối thủ không phải quá yếu. Đương nhiên cái yếu này không phải nằm ở thực lực của đối phương yếu, mà có thể nói hiện tại những tu sĩ Ma Châu đã xuất thủ, thực lực tương đương với Ma Man trước đó khiêu chiến, cũng không dưới 4-5 người. Nghiêm ngặt tính toán cũng có mấy tu sĩ ở trên trảm nhị cảnh. Nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ là họ quá yếu so với Phương Hành. Ở dưới từ ma đầu xung phong cơ hồ không ai địch nổi. Thế như cuồng ma, dẫn đầu một đội ngũ xung phong, đoạt lấy vài chục đỉnh núi, đây là khái niệm gì? Đơn giản là hổ lạc bầy dê. Phương Hành rất mạnh, một phen ác chiến, hiện lộ bản lĩnh kinh người của mình. Nhưng các tu sĩ đều hiểu, Ma Châu không thiếu cao thủ, không ít người có thể giao thủ với Phương Hành. Tiểu ma đầu còn chưa đến trình độ là càn quét cả một vực hùng phong vô địch. Tối thiểu nhất thì ở trước mặt thần tử của thập đại cổ tộc, tu được thân người ma tướng, lĩnh ngộ chân ma chi ý, du tẩu giữa biên giới của nhập ma và không nhập ma, thì có thể so được với quái thai của trung vực. Nếu những người này xuất hiện, chỉ sợ bất kỳ người nào cũng có thể ngăn trở Phương Hành. Nhưng hết lần này tới lần khác, Hương Hành giết qua cả nửa ngày lại không ai lộ diện. Các tu sĩ Thần Châu ý thức được vấn đề này, ánh mắt dần tỏa sáng. Bờ bên kia Thái Âm Hà biểu hiện ra thực lực, căn bản không mạnh như họ tưởng. Trước đây bên này vẫn luôn gánh áp lực, tùy thời lo lắng bị tu sĩ Ma Châu công phá, nhưng đến lúc này mới phát hiện cái lo lắng đó hoàn toàn là dư thừa. Bờ bên kia Thái Âm Hà ngay cả một cổ tộc cũng không có, ngược lại chỉ có một ít đạo thống không tính là đỉnh phong chú đóng. Cơ hội khó có được, tại sao chúng ta không xông tới mà giết, trợ giúp Phương đạo hữu chút sức lực? Trầm mặc cả nửa ngày, trong đám Thần Châu bỗng nhiên có người gào lớn, chiến ý lẫm nhiên. Người này là một nam tử mặc lam giáp, khí vũ hiên ngang, có người nhận biết là đệ tử của tiểu đạo thống ở Thần Châu trung vực họ Hàn, là minh hữu của trung vực Mạnh Gia Mạnh Kỳ. Trước đây ở trong sảnh tiệc là muốn đánh Phương Hành, người này cũng là hô lớn nhất. Hắn hét ra hiên ngang lẫm liệt, nhưng đáy mắt lại cực kỳ mập mờ. Nói không sai, há có thể để Phương đạo hữu một người độc chiến, chúng ta liền giúp hắn một tay. Mọi người đồng khí liên chi, Phương đạo hữu một người xâm nhập vào địch quân, độc thân mạo hiểm, mà chúng ta lại khoanh tay đứng nhìn, há không hổ thẹn hay sao? Ba ngày trước thần tử của tộc ta bị Ma Man chém giết, bây giờ đang muốn giết qua báo thù. Trong lúc nhất thời các tu sĩ Thần Châu chiến ý ngang nhiên điều binh khiển tướng, các tướng sĩ đều ra sức phụ họa. Phương đạo hữu chớ hoảng sợ, trung vực Hàn giáp sĩ ta dẫn đầu binh mã của bản tộc đến đây giúp ngươi. Tiểu nhi Ma Châu đừng có chúng. Vực ma nam vực vệ gia ta cũng đến. Vì khí vận của Thần Châu ra ngựa bộc thây thì thế nào? Con chó Mạnh Gia theo ta giết qua Thái Âm Hà. Ầm một tiếng, chiến hỏa như liệu nguyên, binh mã các bộ không ai thèm thương nghị với Hồng Anh tướng quân, lập tức điều khiển nhân mã của mình trùng trùng điệp điệp phóng qua Thái Âm Hà, giết vào lãnh địa của Ma Châu. Nguyên bản nếu bọn họ muốn qua sông, tu sĩ Ma Châu mở ra đại trận thì có thể bị đánh rớt vào dòng sông, nhưng bây giờ tu sĩ Ma Châu ốc không mang nổi mình ốc, đâu còn nhớ tới bọn họ. Ầm một tiếng, tu sĩ Thần Châu vượt sông thật nhanh, dòng người như nước thủy triều, thế như mãnh hổ, tế ra pháp bảo thần quang chiếm lĩnh các đỉnh núi. Trên những đỉnh núi này còn có một số tu sĩ Ma Châu thoát lại, thỉnh thoảng còn có một ít chống cự, nhưng đều bị họ cấp tốc thanh lý tàn quân, chú đóng nhân mã, bố trí đại trận, thể hiện ra lực lượng của đạo thống Thần Châu thẳng như chớp giật. Mà đến lúc này đám tu sĩ Ma Châu kia rốt cuộc thấy được vấn đề, oán hận bất bình, từ bỏ các đỉnh núi triệt hồi về phía sau. Bất quá trong đó cũng có không ít cao thủ, những người này cố ý tránh Phương Hành, nhân mã còn lại tụ tập vừa đánh vừa lui, phòng thủ nghiêm mật, cao thủ các bộ phòng thủ ở tiền tuyến nhìn chăm chăm vào Phương Hành, phòng ngừa hắn lại xông phá trận hình. Nhưng Phương Hành lại không tiếp tục xông lên nữa, lúc này hắn đã đứng trên một ngọn núi cau mày nhìn về phía sau. Ở hậu phương, ngay cả thần tú, thậm chí sở từ và con lửa cũng ngừng lại, ngơ ngác sững sờ. Lúc này Phương Hành đã đoạt được chừng vài chục ngọn núi, mà bọn họ bày ra đại trận lại chỉ có 7-8 ngọn thôi. Nhưng bọn hắn đã không kịp đi bố trí các đại trận khác, lúc này đang ngơ ngác cầm trận kỳ, chân tay luống cuống. Sau khi tu sĩ Thần Châu xung phong qua sông, đã nhanh chóng chiếm những đỉnh núi khác, nhân mã tẻ động, tay chân lênh lẹ bố trí từng tòa đại trận. Càng có người xông lên đỉnh núi cắm cờ xí đại biểu cho đạo thống nhà mình, sau đó đứng bên cạnh đại kỳ, mặt tươi cười đánh giá lãnh địa nhà mình, tay áo bồng bềnh nhìn bốn phía, bộ dáng hài lòng. Ở chỗ này đám người Mạnh Gia Mạnh Kỳ và Hàn Giáp Sĩ thình lình cũng có, thân sắc hắn ngạo nghễ đứng trên đỉnh núi, khóe môi nhếch lên nụ cười thản nhiên, thân sắc có phần đắc ý, đối mắt nhìn nhau, trong mắt đều có vẻ vui mừng. Bọn họ trên cơ bản đều là con cháu chi thứ đến dò đường, thân phận cao quý, nhưng thực lực lại không phải đỉnh phong. Trước đây bọn hắn căn bản không nghĩ tới là mình sẽ có được một vùng núi làm lãnh địa, lúc đầu chỉ muốn giúp Trấn Nguyên Bộ giữ vững địa vực kia, đoạt chút công trạng là được, bây giờ lại chiếm được một địa bàn, công lao này sợ là ngay cả thần tử nhà mình cũng không sánh nổi. Đợi nhân mã Thần Châu đến, mình sẽ ánh diện bực nào, gia tộc sẽ bao nhiêu công huân ban thưởng. Công lao giữ vững địa vực sánh với công lao chiếm lãnh địa thì há có thể giống nhau. Cần phải biết là địa vực Trấn Nguyên Bộ chiếm lĩnh, dù giữ vững thì cũng không hoàn toàn là của mình, cần phải theo công trạng mà phân phối. Đây cũng là nguyên nhân trước đó bọn họ đoạt công trạng, mà bây giờ mảnh lãnh địa này chỉ cần đoạt tới, bố trí xuống đại trận, vậy thì đồng nghĩa với là lãnh địa của mình. Hơn nữa dưới hình chiếu phủ văn, địa vực hạch tâm nhất chiếm được một mảnh lãnh địa như thế là cơ duyên bực nào. Đơn giản mà nói đây chẳng khác gì để cho gia tộc tăng lên đãi ngộ, địa vị sánh ngang với thần tử. Đợi cho cao thủ tề tụ triển khai công phạt, bọn họ biết mình thậm chí không tham dự được trận chém giết chân chính. Cũng chính là nguyên nhân này, cơ hội lập xuống công huân ngàn năm một thỏa như thế, lúc này không chiếm một khối lãnh địa thì tương lai có lấy mạng không đổi được. Cũng chính là dưới ý nghĩ này, một số ít người ánh mắt thậm chí nhìn về phía đỉnh núi đã bị Thần Tú và đám người Sở Từ bày trận lộ ra ý động. Trước mắt đại trận của Thần Tú và Sở Từ mới chỉ bày ra một nửa, càng có một số thế gia trực tiếp xông tới, cười híp mắt nhìn đám người Thần Tú. Người khác đã đi các đỉnh núi bố trí đại trận, nhưng bọn hắn vẫn còn đứng đó không nhúc nhích, càng không quay tứ tránh ra. Đối mặt với dạng người này, ngay cả Thần Tú và Sở Từ cũng ngây dại, không biết có nên động thủ hay không. Mà ở cuối cùng, đại trận của đạo thống kia hiện đầy đỉnh núi, sau đó cười híp mắt mời Thần Tú tạm thời rời đi. Cũng nói bọn họ cần mở ra một đại trận thử uy lực, lát nữa lại mời tiểu sư phó vào lãnh địa làm khách. Trong này chỉ có Trấn Uyên Bộ Hồng Anh tướng quân là không động, ánh mắt hắn thăm thẳm vắng vẻ, đứng bên bờ bên này không nhúc nhích. Mặc dù thủ hạ có phần dị động muốn chém giết tới, nhưng không có hiệu lệnh của hắn thì không ai xuất động. Ánh mắt quán lẳng lặng nhìn Phương Hành, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này Phương Hành đứng trên một đỉnh núi, tay cầm Long Văn Hung Đao, kiếm ma đại dực đã thu liễm bên người, trên mặt không chút biểu tình, mấy trăm đại yêu phía sau cũng không một tiếng động. Phương đạo hữu đoạt liền 10 núi, vì Thần Châu ta lập xuống đại công, thần uy vô địch. Trên đỉnh núi phía sau, những tu sĩ kia có người nhìn về phía Phương Hành, mặt đầy tiếu dung xa xa chắp tay. Không sai, Phương đạo hữu lập xuống công này, chắc hẳn thánh nhân cũng sẽ động tâm, chúng ta chúc Phương đạo hữu sớm thành thánh đồ. Có người nhìn Phương Hành cười ha hả. Không sai, Phương đạo hữu lực chiến quần ma, phá giải nguy hiểm cho Thái Âm Hà, quả thật là bất thế chiến thần. Tam thông cổ chưa qua, chén rượu vẫn còn ấm. Phương đạo hữu đã lập xuống đại công, lại về quy yến nên uống một chén. Trên các đỉnh núi, từng tu sĩ tay áo bồng bềnh, mặt đầy tiếu dung, ánh mắt nhìn về phía Phương Hành thân thiết nhiệt tình. Bọn họ đều là người có được chỗ tốt đứng trên đỉnh núi, lúc này đừng nói là đánh, từng cái đều nhìn Phương Hành như ra ra nhìn cháu trai, hận không thể kéo gần thân cận. Thần Tú và đám người Sở Từ thấy tê dại cả da đầu. Bộ dáng này đừng nói là tam thông cổ qua, đoán chừng là 30 cổ bọn họ cũng vui vẻ mà chờ. Nhưng ở trong bầu không khí nhiệt liệt đó, Phương Hành lạnh nhạt nhìn các tu sĩ, lông mày nhíu lại, cút về. Nửa ngày sau hắn nhàn nhạt mở miệng, giống như một tảng đá lớn ném vào mặt hồ bình tĩnh, bầu không khí náo nhiệt thân mật bị Phương Hành nói liền quẫy cho hoàn toàn không còn tình cảm. Những tu sĩ Thần Châu lúc đầu mặt đầy tươi cười kia và lúc này thình lình ngừng lại. Các tu sĩ đang náo nhiệt bố trí đại trận cũng ngượng ngùng dừng tay. Nhất thời giữa thiên địa có không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn về phía Phương Hành, thậm chí kể cả tu sĩ Ma Châu đã thối lui ngoài trăm dặm, từng người ánh mắt quỷ dị nhìn qua. Lời ấy của Phương đạo hữu là có ý gì? Sau một hồi lâu, rốt cuộc có một tu sĩ tuổi tác lớn một chút mở miệng, ánh mắt trang nghiêm lạnh lùng. Ý tứ chính là tiểu gia ta giành được là địa bàn của ta, các người ai dám đưa tay ta chặt tay kẻ đó. Phương Hành vác đại đao một bước cũng không nhường. Phương đạo hữu lời ấy sai rồi, vùng núi này có vài chục đỉnh, người muốn chiếm toàn bộ sao? Đúng vậy Phương đạo hữu, hiện tại đại quân Thần Châu ta chưa đến, Ma Châu nguy hiểm chưa giải, mọi người tề tụ ở chỗ này là vì khí vận của Thần Châu đẫm máu xa trường, Bây giờ ngươi đã bắt đầu phân rõ như vậy, cái gì của ngươi của ta, đại nghĩa ngươi để ở chỗ nào? Nếu tất cả mọi người đều giống như ngươi, một lòng vì mình, vậy thần châu chúng ta thủ ở Thái Âm Hà được sao? Có người dẫn đầu thì vô số âm thanh vang lên, các tu sĩ mặt đầy phẫn hận liên án Phương Hàn mạnh mẽ. Bất quá trong âm thanh liên án mạnh mẽ hiển nhiên còn mang theo vẻ hòa hoãn, giống như trưởng bối thuyết phục vãn bối vậy. Nhưng Phương Hành nhàn nhạt mở miệng, còn mẹ chúng mày. Thiên địa vắng vẻ, các tu sĩ nghẹn đỏ cả mặt, không người nào mở miệng. Phương Hành mở kiếm ma đại dực sách đao chạy đến quét lên như sấm. Đã nói trước, tiểu gia chỉ giúp các người giữ vững một bờ âm hà, sau đó ta giành được tất cả địa bàn đều là của ta. Lúc ấy nói rõ chính là vì phòng ngừa đám vô sỉ chúng mày tới phân chỗ tốt. Hiện giờ ta chiếm được 17 ngọn núi, đang ngăn trước lãnh địa của các người. Ma Uyên muốn tới công, cũng phải công ta trước, có thể tính là ta giúp các người bảo vệ lãnh địa bên kia hay không, các ngươi lại còn muốn cướp của ta. Trong tiếng hét vang kiếm ma đánh ra hư không, người như một viên sao băng nhắm về thần châu vung đao chém mạnh, oanh một tiếng. Một ngọn núi trước mặt hắn phía trên đã cắm lá cờ của một thế châu thần châu, à một thế gia thần châu nam vực. Thần tử của thế gia kia giữ vững đỉnh núi cảnh cáo người khác không được đánh chú ý đến đỉnh núi này. Nhưng Phương Hành xông lên không thèm nói lý, trực tiếp vung long văn hung đao bổ xuống, đao khí ngập trời bộc phát, bên trong ẩn ước có 9 con rồng bay múa. Tên thần tử kia sợ hãi liều mạng nhảy lên, hai tay vẽ ra từng đạo hư ảnh để ngăn cản. Chỉ tiếc phòng ngự của hắn liên tiếp vỡ vụn, thân hình bay ra ngoài như một cái bao tải rách. Rắc một tiếng, Phương Hành hạ xuống đỉnh núi vung đao chặt đứt lá cờ của thế giới này, trong miệng quát to, của ta chính là của ta. Trong tiếng quát vang, khí thế hùng ác tản ra dẫn động cuồng phong phá vỡ tất cả. Một con chó của thế gia kia thấy hắn điên cuồng như vậy, nào dám có nói nhảm, lảo đảo trốn ra xa. Phương đạo hữu làm quá rồi, chúng ta đều là thần châu nhất hà mà đến, hãm sâu vào trùng vây, còn không phải chúng ta không từ hiểm ác, cùng ngươi kể vai chiến đấu mới có chiến quả bậc này sao, ngươi lại muốn nuốt một mình à? Không sai, dãy núi này là tộc nhân ta đánh xuống, chính là của tộc ta, ai có dũng khí đoạt? Tiểu ma đầu, ngươi muốn đối địch với trung vực Hàn gia ta phải không? Một đao kia giống như đập vào tổ ong vỏ vẽ, dẫn ra vô số tu sĩ nghiêm khắc quát tháo. Các ngực có người mở ra đại trận vừa bố trí phòng ngừa tiểu ma đầu xông tới đoạt núi, cũng có người ra hiệu cho đồng bọn chuẩn bị liên thủ ngăn địch. Càng có một ít người trước đây không cướp được núi, lúc này ánh mắt mập mờ, hung quang ám phủ, loáng thoáng mang theo người dưới trướng âm thầm áp tới, thậm chí còn nhìn chằm chằm vào đám người thần thú chuẩn bị đoạt. Lấy ra thần phù mà lão tổ ban thưởng, Mạnh Kỳ âm thầm phân phó, bảo đệ tử đưa tới một cái hộp gỗ, sau đó trực tiếp nắm hộp gỗ tiến lên hai bước nghiêm khắc quát. Tiểu ma đầu, người chớ có không biết tốt xấu, vừa rồi mọi người đồng loạt ra tay đoạt lấy vùng núi này, không sai, vừa rồi ngươi xông ở phía trước chiếm được tiên cơ, có chút công lao. Nhưng những công lao này còn chưa đủ một mình ngươi độc chiếm vùng núi. Khuyên ngươi thông minh một chút, vùng núi này ngươi có thể lưu lại 3 ngọn, 14 ngọn khác tốt nhất ngoan ngoãn nhường ra, còn có thể để cho trung vực Mạnh Hàn hai tộc chúng ta niệm tình ngươi gian khổ. Nếu không, nói đến chỗ này, hắn và Hàn giáp sĩ liếc nhau, âm thanh trầm thấp, chính là đối địch với bộ tộc chúng ta. Vừa lời nói ra, thiên địa là một mảnh túc sát, một trong trung vực bát đại gia tộc Mạnh gia Hàn gia. Mạnh Kỳ và Hàn giáp sĩ đều là hạng người cao không cao mà thấp không thấp. Thực lực thì có, nhưng chưa hẳn có thể để tu sĩ Trấn Nguyên Bộ, thậm chí tu sĩ đến Thần Châu Nam Vực nghe lệnh. Nhưng vì cái gì bọn họ vừa vào, Ma Uyên Điển có địa vị cao cả. Rõ ràng là không có Bạch Ngọc lệnh, nhưng thân phận cao cao tại thượng, ngay cả Hồng Anh tướng quân cũng phải nhường nhịn. Đó là thân phận. Trung vực không nói đến mấy đạo thống siêu nhiên như là Phủ Diêu Cung, Thiên Cơ Cung, Ly Hận Thiên, Vong Tỉnh Thiên các kiểu. Chính là vùng viên Khương Mạnh Hàn, tám họ cầm đầu các cổ thế gia, truyền thừa từ thời thượng cổ. Có một chút thậm chí là huyết mạch thượng cổ thánh tiên, trong đó tám họ lớn nhất thì được người ta ca tụng là bát đại gia tộc. Nội tình hùng hồn phải để cho người ta kinh sợ, thuộc về cái loại mà dậm chân một cái thì cả thiên nguyên cũng phải run lẩy bẩy. Mà hai người đây Mạnh Hàn đều xuất thân từ cổ thế gia, chính là vác gia tộc ra để mà uy hiếp. Đối địch với Mạnh gia và Hàn gia, liệu có ai dám không? Đương nhiên, bình thường nếu như là hai người bọn họ, nói lời này đại khái thì ai cũng sẽ không coi là thật. Mặc dù bát đại gia tộc nội tình hùng hậu thật thanh danh vang dội, nhưng càng là đại tộc thì càng chú ý tới mặt mũi, rất ít làm ra sự tình lấy thế đè người. Tối thiểu nhất thì ở mặt ngoài họ sẽ không làm vậy, nhất là thân phận chỉ là chi thứ như Mạnh Kỳ và Hàn giáp sĩ, hơi tí cầm gia tộc ra uy hiếp người khác chỉ là trò cười cho thiên hạ. Thậm chí nói chỉ cần người khác chiếm lý tố cáo lên gia tộc thì hai đại gia tộc sẽ trừng phạt bọn họ. Tính chỉnh gia uy, xem như trước đó Mạnh Kỳ bị tiểu hòa thượng gòe một gạch lên đầu, hắn cũng không nghĩ tới vận dụng danh tiếng của gia tộc để đè người. Dù sao việc này truyền về gia tộc đầu tiên nghĩ đến hắn là bản sự không tốt, là mất mặt gia tộc hay là không. Nhưng bây giờ thì khác, quan hệ đến lãnh địa, như vậy Mạnh gia và Hàn gia có khả năng coi là thật. Thời điểm liên lụy đến loại vấn đề này, các tu sĩ đều yên tĩnh trở lại, hư không vắng vẻ, chỉ có tiếng gió rít gào. Chỉ có mấy lão tu sĩ lão luyện thành thục há hốc mồm tựa như muốn khuyên bảo, nhưng cuối cùng lại thôi. Danh hào của bát đại gia tộc nặng như núi, có loại khí thế ép cho người ta không nói được. Nhưng lúc này Hồng Anh tướng quân nghe được câu này, trong con người lãnh đạm lộ ra ý cười, khí tức chân thân nhu hòa xuống, nghiêng người ngồi xuống tảng đá lặng lặng quan sát, tựa hồ cảm thấy rất hứng thú với chuyện kế tiếp. Mạnh gia và Hàn gia các ngươi muốn đối địch với ta? Nghe Mạnh Kỳ nói, sát khí trên người Phương Hành dần biến mất, ngược lại nhà răng nở nụ cười, thật giống như một con sư tử bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, thu hồi uy phong, sau đó chậm rãi đi tới. Ngay cả âm thanh cũng không còn lửa giận như vừa rồi, có vẻ hơi bình thản, lại có chút buồn cười. Nhìn hắn đi tới càng gần, trong lòng của Mạnh Kỳ và Hàn Giáp Sĩ đều có chút khó chịu, nhưng hai người bọn họ rất nhanh lấy lại dũng khí, ánh mắt càng túc sát, dùng Mạnh Kỳ cầm đầu, càng lộ ra không hề nửa phần thỏa hiệp, hùng hổ dọa người, nhanh chân đi về phía trước mấy bước, nghiêm khắc quát: "Không sai, Mạnh Hàn hai tộc chúng ta chưa bao giờ ỷ thế hiếp người, nhưng càng không có người nào dám lấn lên trên đầu chúng ta. Hai ngọn núi này đã dựng lên lá cờ của gia tộc bọn ta thì chính là lãnh địa của tộc ta. Nếu ngươi thật có dũng khí giống như vừa rồi chém dụng cờ của hai tộc, thử nhìn thân tử tộc ta có bỏ qua cho ngươi hay không." Quả nhiên là phong phạm của đại tộc nha. Các tù sĩ vừa nghe ánh mắt mập mờ, càng có người dục dịch mắt lộ vẻ hưng phấn. Bọn họ đang đợi xem Phương Hành có bị hù dọa hay không. Nếu hắn bị hù ngã thì đó chính là thời điểm bọn họ đi đoạt những đỉnh núi còn lại. "Ta chặt lá cờ của các ngươi làm gì?" Biểu lộ của Phương Hành cổ quái trả lời để các tu sĩ đang ngoài ý muốn lại nhẹ nhàng thở ra. Xem ra tiểu ma đầu hung danh lại thịnh, nhưng đối mặt với trung vực bát gia thì cũng không dám cản rỡ. Đương nhiên, các tu sĩ cũng lý giải, dù sao đó cũng là thượng cổ thế gia trung vực. Thế nhưng tràng cảnh tiếp theo lại để các tu sĩ kinh ngạc không nói ra lời. Oanh một tiếng, Phương Hành nhìn như yếu thế lại đột nhiên xông ra, kiếm ma đại dực triển khai thân hình đạp không, long văn hung đao bùng lên sát ý. Thái thượng tiêu giao kinh thôi động đến cực hạn, như là chân đạp thiên không, dùng thân hình rõ ràng ở ngoài trăm trượng nhưng chỉ một bước đã tới sau lưng Mạnh Kỳ và Hàn Giáp Sĩ, hung đào quét qua, phốc phốc. Hắn như một tờ giấy nhẹ nhàng lướt qua hai ngọn núi rồi chậm rãi thu đao, mà sau lưng hắn trên đỉnh núi đột nhiên có hai cái đầu bay lên, máu cười bắn ra mấy chục trượng. Thân hình của Mạnh Kỳ tay cầm hộp gỗ và Hàn Giáp Sĩ tay viện đại kỳ vẫn đứng thẳng như chưa kịp phản ứng. Đầu của bọn hắn lăn trên mặt đất, mắt vẫn mở đầy nghi hoặc. Thẳng đến khi lời nói của Phương Hành mới chậm rãi truyền ra: "Đã là địch, vậy thì trực tiếp chặt đầu các ngươi." Thời điểm ánh mắt của bọn hắn không can tâm nhắm lại, Phương Hành nhìn về phía các tù sĩ Thần Châu, âm thanh như ám lôi cuồn cuộn, để cho hai phe Thần Châu Ma Châu đều nghe rõ: "Ai dám chạm tay vào địa bàn của ta, ta chặt đầu người đó." Chặt. Hai đệ tử Mạnh Gia và Hàn Gia bị chặt đầu, mặc dù chỉ là con cháu chi thứ, nhưng dù sao cũng là đại biểu của hai gia tộc Dò Đường. Nhưng tiểu ma đầu lại nhẹ nhõm chặt đầu, giống như giết chết hai tên tán tù không quan trọng. Một màn này khiến các tu sĩ trong sân giống như bị người ta tát một cái vào mặt, ẩn ước cảm thấy choáng váng, trong ngực rót vào khí lạnh vô tận như rơi vào hầm băng, ngay cả cái lưỡi cũng xoắn lại không nói nên lời. Làm cái gì vậy? Sao có thể tùy tiện giết người? Ngươi thật muốn hung thì chờ cho bọn hắn vãn hồi chút mặt mũi, rồi lại hung thì không có gì. Dù sao Mạnh Kỳ và Hàn Giáp Sĩ đã làm xong chuẩn bị xuất thủ, họ đều lấy ra pháp bảo được lão tổ ban thưởng, thừa nhận là có thể gánh được một hai chiêu. Nếu ngươi giả bộ bắt không được bọn họ hoặc đánh bại xong đuổi đi, bảo vệ địa bàn của mình là được. Nhưng ngươi lại trực tiếp xuất thủ để bọn hắn ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, liền lấy thủ cấp của người ta. Chuyện này là sao? Tu sĩ Ma Châu ở ngoài ngàn dặm, lúc đầu muốn thừa dịp Thần Châu nội loạn để phản kích, đoạt lại một số lãnh địa. Nhưng nhìn thấy cảnh này thì con mẹ nó còn ai dám lên, vội vàng bố trí đại trận luống cuống tay chân xây phòng tuyến. Còn đám tu sĩ Thần Châu chiếm đỉnh núi thì từng cái ngơ ngác không biết phải làm sao. Cút! Phương Hành quát một tiếng, đám tu sĩ này mới phản ứng lại, vội vàng hủy vội đại trận đã bày ra chuẩn bị rút lui. Liên tiếp 17 núi rút lui sạch sẽ, không một ai dám ở lại. Tất cả tu sĩ Thần Châu đều lui đến bờ bên kia của Thái Âm Hà, mặc kệ biểu lộ thầm giận hoảng sợ hay đoán được sau này sẽ có gió tanh mưa máu, nhưng tất cả đều giữ yên lặng, không người nào có dũng khí nhũng chàm. Chỉ có thể giống như trước đây, ngoan ngoãn ở bờ bên kia Thái Âm Hà mà bố trí nhân mã. Chỉ khác biệt trước kia cùng bọn hắn cách bờ tương vọng đã trở thành lãnh địa của kiếp đạo mà thôi. Sư huynh của ta thật là đẹp trai. Tiểu hòa thượng thần tú lắc lắc cái đầu chọc, tinh thần hăng hái, cầm trận kỳ bắt đầu cắm xuống túi bụi. Con mắt của Sở Từ cũng mê ly nhìn Phương Hành, nửa ngày sau mới nở nụ cười xinh đẹp, phối hợp với tiểu hòa thượng thần tú mà bày trận. Ngược lại là con lừa thì lung lay cái đầu to, một bộ chả có gì lạ cả. Nếu như nó biết nói chuyện, đại khái sẽ biểu thị Từ khi nam tử kia cưỡi lên người mình thì đã một mực bá đạo như vậy rồi. Liên tiếp 17 ngọn núi đều được bày ra trận kỳ, mà những tu sĩ thần châu kia trước đây bày ra một số đại trận cũng bị sửa lại, dùng phong thiền đỉnh làm trận nguyên đặt vào lãnh địa của mình. Bây giờ cục diện có vẻ hơi buồn cười, tu sĩ thần châu trấn nguyên bộ núp ở bờ bên kia Thái Âm Hà chỉ chiếm có 5 ngọn núi, mà một bên khác tu sĩ Ma Châu thế lớn chiếm 7-80 ngọn núi nhưng lại mất đi địa lợi, đang liều mạng bố thủ phòng tuyến, triệu hoán cao thủ cổ tộc ở phía sau, sợ tiểu ma đầu tiếp tục đánh tới. Mà ở giữa thì liên tiếp 17 ngọn núi không thuộc về Ma Châu cũng chẳng thuộc về Thần Châu, tất cả thuộc về Kiếp Đạo. Bành! Tiếng trống vang lên, chính là tiếng trống cảnh cáo ở bờ bên kia Thái Âm Hà. Lúc này cách thời điểm Phương Hành giết qua bờ bên kia đã là 2 canh giờ, nhưng Hồng Anh tướng quân lại giống như chưa tỉnh, chậm rãi đứng lên, đứng trên chỉnh núi xa xa nhìn Phương Hành, chắp tay cười nói: "Phương đạo hữu, vừa rồi chúng ta đợi người thật lâu, nên thương lượng chờ Tam Thông Cổ qua. Nếu như người còn chưa tới, sẽ phạt người 3 bình liệt tửu. Hiện tại Tam Thông Cổ đã tới, người có về không?" Còn muốn mời hắn uống rượu sau. Các tu sĩ nghe câu này tất cả đều kinh hãi, ánh mắt quái lạ nhìn Hồng Anh tướng quân. Nghĩ đến tiểu ma đầu kia cực kỳ ích kỷ, chiếm 17 ngọn núi lại không chịu phân ra một ngọn, còn chém người của Mạnh Gia và Hàn Gia, kết xuống thâm cừu đại hận. Chỉ sợ ngày sau người của hai nhà Mạnh Hàn vừa tới sẽ lập tức đầu một thờ nơi thân một nẻo. Hồng Anh tướng quân không so đo tiểu ma đầu kia hẹp hòi, còn mời hắn dự tiệc, chẳng lẽ không sợ tương lai Mạnh Gia và Hàn Gia giận lây sao? Hơn nữa bầu không khí đã khó xử như thế, sợ là tiểu ma đầu sẽ không chịu đến dự tiệc. Nhưng các tu sĩ không nghĩ tới, Hồng Anh tướng quân như không có chuyện gì mời Phương Hành dự tiệc, Phương Hành lại cũng như không có việc gì cười ha hả đáp ứng. Dễ nói, đã trễ thì uống trước 2 vỏ nhận lỗi. Nói xong thu hồi Long Văn Hung Đao, tay chắp sau đít chậm rãi đi sang bờ bên này. Vương Quỳnh tiên tử, Vương phu nhân, còn có vị thánh tăng áo trắng kia, mời qua bên này nhập yến. Hồng Anh tướng quân lại mở miệng, giọng kiều cười nhẹ nhàng, âm thanh như là xuân phong đắc ý. Nghe được lời này, Vương Quỳnh đang ở trên lưng cốc, tay cầm đả thần cung cảnh giới, cùng với Thần Tú và Sở Từ đang vội vàng bày trận cũng đều ngây ngốc. Con lửa đang nhanh chóng ngập trận kỳ đưa đến các vị trí thì bất mãn kêu lên một tiếng, ánh mắt cổ quái. Phương Hành cười ha hả, liền nhìn Hồng Anh tướng quân mà nói: "Ngươi mời nhiều người như vậy lại không mời đồ đệ của ta, nó tức giận rồi kìa." Hồng Anh tướng quân có chút im lặng nhưng không hỏi rõ ràng, cười nhẹ nói: "Nếu đã như thế thì hiền chất cũng sang đây." Lúc này con lửa mới hưng phấn ngoắc ngoắc cây đuôi, bộ dáng cao hứng bừng bừng. Phương Hành chậm rãi bước đi thong thả, đánh giá thế núi chung quanh. Lúc đi tới bờ Thái Âm Hà, Hồng Anh tướng quân cười một tiếng, nhìn Phương Hành mà nói: "Phương đạo hữu, trước đây trấn nguyên bộ ta chỉ giành được có 5 ngọn núi, quả thực là hổ thẹn, còn không nhiều bằng ngươi một ngày giành được." Hồng Anh cũng cảm thấy xấu hổ, mặt dặn mày dày hỏi ngươi một câu: "Trong những ngọn sơn phong này cho ta một tòa được chứ?" "Hả?" Đám tu sĩ nghe lời này càng không rõ, thậm chí có người khiếp sợ lui về sau mấy bước. Đồ vật của tiểu ma đầu ở đâu mà dễ cho như vậy? Vừa rồi đỉnh núi kia ngay cả người của Mạnh Gia Hàn Gia cũng bị chặt đầu, bây giờ Hồng Anh tướng quân lại hỏi, chẳng lẽ còn dự định cưỡng đoạt lãnh địa của tiểu ma đầu sao? Coi như muốn đoạt thì cũng phải lừa gạt hắn vào hành cung, rồi thiết hạ mai phục, sau đó cưỡng bức, nào có thoải mái như vậy, giống như hỏi mượn mấy lượng bạc để đi đánh bài vậy. Nhưng Phương Hành trả lời làm cho bọn họ càng là choáng váng. Tiểu ma đầu không những không giận, ngược lại vung tay cười nói: "Xem thường ta đúng không? Một ngọn núi ta làm sao có ý tứ trò chứ? Bên kia 1, 2, 3, 4, 4 ngọn núi còn chưa có bố trí xuống đại trận cho người hết, ngươi tự mình giữ lại cũng được, mà quy về trấn nguyên bộ cũng được, tùy ngươi chi phối. Tương lai bái công trạng lên thánh nhân thì đừng quên nói vài câu hữu ích." "Đó là đương nhiên, đồng nha tướng quân, ngươi đi bố trí đại trận." Hồng Anh tướng quân cũng không ngoài dự liệu, tiện tay lệnh cho tướng quân hắc giáp dưới trấn đi bố trí. Mệnh lệnh như vậy ngay cả tướng quân hắc giáp kia cũng ngây người, cả nửa ngày sau mới hiểu đó là sự thật, mê mẩn và kinh ngạc rời đi. Mà lúc này Vương Quỳnh cũng thu ná đứng trên lưng cốc cao cao nhảy qua, một trận đất rung núi chuyển, nàng từ trên lưng cốc nhảy xuống, đi tới bên người Phương Hành. Phương Hành tùy tiện vỗ vai Vương Quỳnh cười nói: "Vương Quỳnh sư tỷ, ngày hôm nay nhờ có người giúp ta, 3 ngọn núi bên kia, coi như ta cảm ơn Đại Tuyết Sơn các người, thu đi." "Tốt, vậy ta thay các sư huynh muội và Hồ Cầm lão tiền bối cảm ơn người." Vương Quỳnh trả lời cực kỳ dứt khoát, không khách sáo chút nào. Sau đó ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn các tu sĩ, giống như cười mà không cười nói: "Mời ngọn núi khác là của kiếp đạo chúng ta, đừng trách là ta không nói trước. Ta mặc kệ các ngươi là tông môn thế gia nào, ai dám cướp đồ vật của kiếp đạo chúng ta và đồ vật của tiểu gia ta tự tay đưa ra ngoài, vậy thì ta không ngại ăn thua đủ với các ngươi." Uy hiếp trong lời nói nhất thời lại không người nào để ý, từng cái đều bị kinh trụ vì chuyện khác. 7 ngọn núi, trọn vẹn 7 ngọn núi. Cần biết hiện tại không có gì, nhưng sau này vô số cao thủ ùa tới, ngàn vạn tu sĩ, mấy trăm đạo thống, có bao nhiêu người có thể chiếm được một ngọn núi. Hơn nữa tu sĩ Thần Châu và Ma Châu, mặc dù trước đây tranh đoạt nhưng cũng là tranh đoạt trên danh phận, cuối cùng còn không biết thuộc về nhà nào. Mà bây giờ vài ngọn núi sớm nhất định ra danh phận, vậy mà bị tiểu ma đầu thoải mái đưa ra 7 ngọn, nhất là đưa cho Đại Tuyết Sơn 3 ngọn. Đại Tuyết Sơn có tài đức gì, ở Thần Châu Bắc Vực cũng không tính là đạo thống đỉnh phong, lại có được 3 ngọn sau. Nếu ngươi thực sự hào phóng, lúc trước liền cho Mạnh Gia và Hàn Gia một ngọn núi, kết thiện duyên chẳng phải tốt hơn sao? Những vấn đề này đám tu sĩ có chút không rõ ràng lắm, nhưng Phương Hành lại làm rất tự nhiên, giống như vốn nên như vậy. Ai, thẳng thắn mà làm, ánh mắt nông cạn thiển cận, lần này tiểu ma đầu đại xuất danh tiếng, nhưng cũng là đại họa lâm đầu à. Trong tu sĩ Thần Châu có người thấp giọng mở miệng phân tích thế cục. Hắn đoạt lãnh địa của Ma Châu, tự nhiên sẽ bị tu sĩ Ma Châu phản kích, lại đắc tội Mạnh Gia và Hàn Gia. Thằng Thần Châu khẳng định cũng không thể dung hắn. Vấn đề lớn nhất ở chỗ hắn nhất thời khoe khoang bố trí địa bàn ở giữa Thần Châu và Ma Châu, há không phải một tảng mỡ dày, phía dưới tiền hậu giáp kích làm sao mà thủ được. Tu sĩ khác nghe vậy đều âm thầm gật đầu, biết rõ lời này là không sai. Nhưng lúc này Hồng Anh tướng quân và Phương Hành lại đồng hành đi về phía hành cung, cũng đang trầm thấp nói chuyện. Lãnh địa của ngươi nằm giữa Thần Châu và Ma Châu, chính là địa thế trước sau bị ngăn trở. Đợi cho thần tử Ma Châu chạy đến nhất định sẽ đoạt của ngươi. Nhân mã Thần Châu tới càng không có khả năng, chỉ cực hạn ở bên này Thái Âm Hà. Đến lúc đó ngươi thực có nắm chắc thủ được sao? Phương Hành lại cười hì hì mà nói, kẹp ở giữa cũng tốt. Ma Châu muốn cướp ta, Thần Châu cũng muốn cướp ta, vậy ta chẳng phải trở thành đại cô nương người gặp người thích sao? Ta ngược lại rất chờ mong hai bên này đến tuột cùng bên nào dám đắc tội với ta. Người khác đều cảm thấy bởi vì địa thế hai đầu bị đánh mà lo, nhưng tiểu ma đầu lại còn chờ mong nữa sao? Hồng Anh tướng quân có chút không hiểu ý nghĩ của Phương Hành, bất quá không có mở miệng hỏi lại mà mời hắn tiến vào hành cung tiếp tục tiệc rượu. Lúc này đồ ăn đều đã nguội, sai người làm món mới, lại lệnh mời người đám tu sĩ lúc trước qua vẫn là ăn uống tiệc rượu, nhưng bầu không khí khác biệt rất lớn. Vừa rồi các tu sĩ Thần Châu còn thương lượng muốn đánh tiểu ma đầu để cho hắn quá mức tùy tiện, nhưng bây giờ chỉ có thể buồn bực ngồi đó trầm mặc không nói, rất có cảm giác là mưa to gió lớn sắp nổi lên. Còn Phương Hành thì lại giống như không biết, cười to mà ăn uống, nâng chán cụng ly, cùng với Hồng Anh tướng quân ăn uống thống khoái. Qua ba lần rượu, các tu sĩ đã cáo từ không sai biệt lắm, bởi vì Phương Hành chém con cháu Mạnh Gia và Hàn Gia, bọn họ đều không muốn lẫn vào trong vũng nước đục này. Mặc dù căn cứ vào Phương Hành tặng Hồng Anh tướng quân bốn ngọn núi, cho nên công trạng quán ở Trấn Nguyên Bộ, thậm chí là Trấn Nguyên Bộ trong mắt của thánh nhân, đối với Thần Châu hắn có công to thế lớn, nhưng các tu sĩ lại ẩn ước không dám kết giao. Bất quá Hồng Anh tướng quân lại nhiệt tình mời rượu, không thèm để ý thâm kiều của Phương Hành và Mạnh Hàn hai nhà. Hơn nữa sau khi các tu sĩ rời đi không sai biệt lắm, bầu không khí yên tĩnh, hắn mới nhàn nhạt mở miệng nói chính sự. Phương đạo hữu, ngươi tặng ta bốn ngọn núi, Hồng Anh vô công không dám thụ lộc, liền giúp ngươi ba việc. Chuyện thứ nhất, ta sẽ như thật ghi chép công trạng báo lên thánh nhân, vô luận bốn ngọn núi này hay bảo vệ bờ Âm Hà không mất, công huân đều đủ xếp thứ nhất. Sau, Phương Hành cũng có chút ngoài ý muốn, sau đó cười vui vẻ. Hắn vốn là không muốn cầm công trạng này, nhưng mà đã đưa tới cửa thì tự nhiên sẽ không có lý do cự tuyệt. Sau đó Hồng Anh tướng quân lại nói, sự tình thứ hai là ta sẽ công khai chuyện ngươi và chúng ta ước định, thậm chí đệ tử hai tộc Mạnh Hàn đi đoạt lãnh địa của ngươi, công đạo tự tại lòng người, dù là hai tộc cũng không dám công khai trả thù ngươi. Bá, Phương Hành ném bát rượu xuống đất cười toe toét, cứ để cho bọn họ tới, tiểu gia ta còn sợ bọn họ sao? Hồng Anh tướng quân nhìn ly rượu trên mặt đất trầm mặc không nói, thân sắc của Phương Hành cổ quái, ta thực sự không sợ họ mà. Hồng Anh tướng quân gật đầu qua thật lâu mới thở dài, nhưng mà đó là dụng cụ pha rượu chân quý của ta, giá cả ngàn viên linh tinh. Ách, Phương Hành không biết nói gì, thận trọng gom mảnh vỡ lại để bên cạnh đối phương, rồi ra vẻ là ta đây không biết. Hồng Anh tướng quân thở dài, hồi lâu mới nói, thứ ba, ta khuyên người tốt nhất từ bỏ 10 ngọn núi kia đi. Phương Hành không nghĩ tới hắn sẽ nói lời này, không khỏi nhíu mày. Người không thủ được đâu. Hồng Anh tướng quân nhàn nhạt mở miệng, phong thủ một lãnh địa không đơn giản như người nghĩ. Tuy ngươi có phong thiện đỉnh nhưng lại không đủ nhân thủ và tài nguyên. Đến lúc đó đồng thời chống cự thần tử trung vực và tu sĩ Ma Châu sẽ cực kỳ mệt mỏi. Ta giúp ngươi chỉ ra một con đường sáng, giao 10 ngọn núi lớn này cho ta, rồi ghi lại công trạng giao lại cho thánh nhân. Ngươi sẽ trở thành một cái danh tự mà bọn họ nhớ mãi, thậm chí trực tiếp trở thành một danh người tiến vào chư tử đạo tràng. Nói tới chỗ này hắn bỗng nhiên cười khẽ, tin tưởng ta, tặng 10 ngọn núi cho thánh nhân so với tự người trông coi ngồi đợi cơ duyên trên trời rơi xuống thì còn tốt hơn nhiều. Con mắt Phương Hành có chút sáng lên nhìn hắn chằm chằm, nhưng người này lại cười một tiếng không giải thích gì thêm. Nhìn bộ dạng này của hắn thì rõ ràng đã biết được bí ẩn gì nhưng không chịu nói tỉ mỉ mà thôi. Phương Hành trầm mặc cả nửa ngày cuối cùng vẫn lắc đầu. Hồng Anh tướng quân nhẹ giọng cười một tiếng. Không tin ta sao? Nếu không phải nể mặt mũi của người kia, tin tức này ta sẽ không nói cho người biết. Người nào? Phương Hành ngẩn ngơ, ngẩng đầu nhìn Hồng Anh tướng quân. Hồng Anh tướng quân mỉm cười. Có lẽ người đã không nhớ nàng, nhưng nàng lại luôn đề cập tới sự tình người huyền vực đã giúp nàng. Chà, đến tột cùng là ai nha? Phương Hành cũng có chút hiếu kỳ, chân mày nhíu chặt, moi ruột moi gan mà nghĩ. Từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã cảm thấy khí tức trên người Hồng Anh tướng quân có chút quen, nhưng hết lần này tới lần khác lại rất xác định là mình chưa gặp người này. Hơn nữa từ sự tình phía sau hắn cũng có thể phát hiện, hình như vị Hồng Anh tướng quân này nhìn mình với con mắt khác, thời điểm đối mặt với lợi ích lại không giống những người khác cấp bách như vậy. Trừ công phu dưỡng khí hơn người ra thì phải có ẩn tình khác nữa. Còn nhớ mười mấy năm trước ở huyền vực, cùng với một cố nhân chặn đường cướp đoạt của người khác không? Đáy mắt Hồng Anh tướng quân có nụ cười thản nhiên. Chặn đường cướp đoạt, Phương Ảnh suy nghĩ cả nửa ngày, con mắt tỏa sáng thấp giọng kêu lên, là Thanh Y tiểu phỉ sao? Đối phương nói cũng moi ra trí nhớ của hắn, ban đầu ở huyền vực Nam Chiêm xác thực từng có một nữ tử từ Thần Châu đến, đi tìm các loại linh dược, hiếm thấy để về luyện chế đan phương thượng cổ. Hai người hợp tác với nhau đã cướp đoạt không ít, mấu chốt là nữ tử kia còn quen biết Tiểu Man. Phương Hành đã từng nhớ nàng mang một thanh kiếm thai cho Tiểu Man, cũng thay hắn mang Hứa Linh Vân sư tỷ về Thần Châu. Mà nhớ tới người này, hắn rốt cuộc xác nhận được cảm giác quen thuộc với Hồng Anh tướng quân đến từ đâu. Hắn và Thanh Y tiểu phỉ kia, khí thức trên người có chút tương tự, rõ ràng là tu luyện pháp môn giống nhau. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người những phần sau. Bye bye cả nhà.